Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 231, Tiêu Viêm hiện trạng. Thân thể của mình biết, tiểu y tiên có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được. Ngày thường thân thể đối với độc dược khát vọng đã không có. Hơn nữa trong cơ thể hình như cũng có cái gì thâm căn cố đế đồ vật biến mất. Chẳng qua là, trong cõi u minh tiểu y tiên cảm giác có cái gì đối với mình vô cùng trọng yếu đồ vật cũng tương tự. Bị đoạt đi, cho nên mới sẽ có vừa rồi giải thích. Chờ đợi tiểu y tiên sau khi đi. Diệp Chân nói nhỏ, nói, chúng ta chính là chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Sau đó chạy tới tháp cách nhĩ sa mạc. Chờ đợi sa mạc chi hành kết thúc. Thuận lợi tìm một chỗ bế quan. Nghe vậy, Xích Nhi kinh ngạc nói, chủ nhân ngươi chuẩn bị tu luyện. Diệp Chân gật đầu, nói, khi sa mạc chi hành kết thúc, lúc tu luyện cơ thuận lợi thành quen. Xích Nhi vui cười lấy giúp vào trong ngực Diệp Chân, vui mừng nói, vậy cũng quá tốt. Các loại chủ nhân tu luyện hoàn thành, tìm thế giới thuận lợi rốt cuộc tìm không ra chủ nhân đối thủ nữa nha. Có lẽ là hiện tại Xích Nhi làm việc nói chuyện phong cách tới trước hoàn toàn là hai thái cực. Đừng nói nữa Dược lão nhìn có chút thang mục kết thiệt. Chính là Diệp Chân đều có chút không thích ứng. Cùng lúc đó, trong Già Nam học viện, Tiêu Ngọc Hướng bên cạnh ngồi ở trên thềm đá cau mày Tiêu Viêm nói. Làm sao vậy? Gần nhất nhìn ngươi dáng vẻ mất hồn mất vía. Nghe vậy, sau một hồi. Tiêu Viêm thở dài, nói, gần nhất luôn luôn không ngừng cảm thấy hình như có thứ gì rời ta đi. Ta lại bắt không được một tia đầu mối. Tiêu Ngọc cùng là ngồi ở trên thềm đá. Tương tự sườn xám đồng phục học viện sức bởi vì tư thế nguyên nhân lộ ra một đôi chân dài. Từ trong ngực móc ra một phong tín hàm đưa cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm một bên phá giải phong thư một bên tò mò, đây là cái gì? Tiêu Ngọc khẽ lắc đầu, nói, không biết, chẳng qua gia tộc đưa tin người nói, vậy ngươi cái tiểu tùy tùng đi, trở về nàng lúc đầu gia tộc đi. Tiêu Viêm phá giải phong thư động tác trong nháy mắt ngừng. Hướng bên cạnh Tiêu Ngọc trầm giọng nói, Huân Nhi đi. Tại sao? Tiêu Ngọc khẽ nhíu mày, nói, ta làm sao biết? Tiêu Viêm nhanh nhìn lên phong thư. Chẳng qua phong thư này chẳng qua là cha của hắn viết. Chẳng qua là giản mà giản đề câu chuyện Tiêu Huân Nhi về nhà. Thư ở trong tay Tiêu Viêm bị nhăn nhó thành một đoàn. Đã lâu, tay phải Tiêu Viêm buông lỏng ra. Nói, được, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng người có chí riêng. Huân Nhi trở về gia tộc mình, nói không chừng sẽ có tốt hơn phát triển. Một bên Tiêu Ngọc nghe vậy, khóe miệng hơi vểnh, nói, ngươi bỏ được sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngươi còn chuẩn bị tìm Diệp Chân báo thù. Tiêu Viêm mặt không thay đổi nhìn về phía phương xa, nói, sư phụ ta thù không thể không báo. Còn có mẫu thân di vật ta nhất định phải cầm về. Nếu như người khác nói lời này, Tiêu Ngọc khẳng định sẽ cười nhạo một phen. Nhưng Tiêu Viêm không giống nhau, tiểu tử này quá biến thái, tới thời điểm vẫn chỉ là tứ tinh đấu giả, hiện tại đã thành bát tinh đấu giả, thậm chí còn bị nội viện mang viện trưởng thu làm đệ tử. Nghe Tiêu Viêm trong lúc vô tình để lộ ra ý tứ, nếu như mang viện trưởng xuất thủ, chỉ cần một ngón tay có thể đâm chết Xích Nhi cùng Diệp Chân, bị cường giả như vậy thu làm đệ tử. Tiêu Ngọc cảm giác Tiêu Viêm báo thù chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Tốt, không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta muốn đi thiên phần luyện khí tháp tu luyện, nhắc tới Diệp Chân. Tiêu Viêm tâm tình có chút không tốt. Đứng dậy hướng Tiêu Ngọc nói đôi câu liền trực tiếp hướng thiên phần luyện khí tháp bước đi. Có lúc Tiêu Viêm đang nghĩ, nếu như lại cho mình một cơ hội mà nói. Vẫn sẽ hay không ở xả thân lễ bên trên khiêu chiến Diệp Chân? Đáp án là sẽ. Tiêu Viêm cảm thấy, nếu như Diệp Chân nằm ở vị trí của mình, đồng dạng chọn hướng mình phát khởi khiêu chiến. Nhìn Tiêu Viêm bóng lưng rời đi, nghĩ tới Tiêu Viêm kỳ ngộ, Tiêu Ngọc thuận lợi nhịn không được một trận líu lưỡi. Thiên phần luyện khí tháp, thân là già nam học viện học sinh, Tiêu Ngọc làm sao lại không biết. Nhưng muốn đi vào còn cần hỏa tinh tạp, già nam học viện sáng lập đến nay vẫn luôn là như vậy. Nhưng trong truyền thuyết mang viện trưởng lại vì Tiêu Viêm phá lệ. Hắn suy nghĩ cái gì tiến vào tu luyện đều có thể. Đơn giản không nên ghen ghét người chết. Thanh Sơn Trấn, không thiếu tiền Diệp Chân cho Dược Lão và Xích Nhi cũng thuê phòng ở giữa. Màn đêm buông xuống sau đó, Diệp Chân đang ngồi xếp bằng trên giường nhắm mắt hơi điều thân thể. Để đang bắt đầu lúc tu luyện, thân thể có thể nằm ở hoàn mỹ trạng thái đỉnh cao nhất. Bỗng nhiên, Diệp Chân cảm giác được cái gì, hơi có chút nghi hoặc. Sau một khắc, trước mặt Diệp Chân thuận lợi thêm một bóng người. Chờ đợi đến gần một chút, bóng người này lại là Xích Nhi. Ngay sau đó, trên người Xích Nhi quần áo, Diệp Chân chợt mở ra hai mắt, bất đắc dĩ cười khổ nói, "Xích Nhi, ngươi hiện tại làm như thế, chờ ngươi khôi phục sau." Xích Nhi một thanh nhào vào trong ngực Diệp Chân, nũng nịu nhẹ nói, "Khôi phục sau lại nói đi, trước kia ta thế nào nhát gan như vậy, rõ ràng có nhiều như vậy cơ hội có thể hầu hạ chủ nhân." Trên mặt Diệp Chân chỉ có cười khổ. Chợt đem Xích Nhi ôm sát trong ngực, nằm ở trên giường, nói, "Ngủ đi, cứ như vậy, sáng tỏ thiên khải trình đi sa mạc." Trong ngực, Xích Nhi miệng nhỏ hơi vểnh lên, trong lòng có chút bất mãn, nhưng có thể ở chủ nhân trong lòng ngực yên giấc cũng không tệ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ba người một thú liền bắt đầu lên đường. Rời khỏi Thanh Sơn Trấn hướng tháp qua nhĩ sa mạc đi về phía trước. Chẳng qua tính tình thay đổi sau Xích Nhi lại có chút ít dáng vẻ của tiểu ma nữ. Thường cũng không có việc gì thuận lợi dùng độc trêu cợt sư tử con cùng Dược Lão, làm cho Dược Lão thường luống cuống tay chân vừa khổ nở nụ cười ghê gớm. Nguyên bản thích vô cùng Xích Nhi sư tử con hiện tại biến thành núp ở bên người Diệp Chân. Vô cùng cảnh giác Xích Nhi đến gần, hơn nữa tính tình thay đổi sau Xích Nhi, đối đãi địch nhân đã không giống như lúc trước nhân từ. Mặc dù trước kia cũng sẽ quả quyết đem địch nhân đánh chết, thế nhưng đều là uy hiếp đến tình huống của mọi người. Nhưng bây giờ, trên đường đi mặc kệ là người hay là ma thú, chỉ cần lộ ra chút ít đối với Diệp Chân địch ý, Xích Nhi thuận lợi dùng độc trực tiếp đem đối phương giết chết. Diệp Chân khẽ lắc đầu, chẳng qua cũng hiểu trạng thái bây giờ của Xích Nhi sẽ không duy trì quá dài thời gian. Độc y bằng một thể, mất cân bằng về sau nhiều một phương sẽ bổ sung thiếu đi một phương. Qua một thời gian ngắn sẽ lần nữa về tới cái kia như mặt nước yên tĩnh mềm Xích Nhi. Chẳng qua cứ như vậy. Một đường tràn ngập sung sướng cùng thống khổ. Sung sướng đương nhiên không cần phải nói, thống khổ chính là mỗi lúc trời tối Xích Nhi đều sẽ biến đổi pháp dụ dỗ Diệp Chân. Sợ Diệp Chân không dám ăn dáng dấp của nàng, Diệp Chân cũng có chút khó chịu. Nhưng bây giờ Xích Nhi cũng không phải là chân chính tính tình, cho nên mỗi lúc trời tối cũng chỉ là ôm Xích Nhi ngủ, khiến an phận đàng hoàng một chút. Mênh mông sa mạc, bão cát tứ ngược, một mảnh sinh cơ đoạn tuyệt phong cảnh. Phong cảnh trước mắt khiến Diệp Chân nghĩ tới lúc trước ở U Minh Bắc vực trận kia điên cuồng đại chiến. Mặc dù biết tu hành thế giới tuyệt địa, khẳng định phải so với bình thường thế giới tàn khốc, nhưng Diệp Chân không nghĩ tới vậy mà ác liệt như vậy. Cả sa mạc liền giống là một nồi màu da cam hạt sắt. Phía dưới đang có liệt diễm thiêu đốt, dâng lên nhiệt khí đem tầm mắt bóp méo. Diệp Chân bởi vì không có pháp lực, giày đã bị bỏng cháy hư hại, chẳng qua cũng vẻn vẹn như vậy mà thôi. Xích Nhi cùng Dược Lão thì không có gì, cũng sư tử con bộ dáng nhìn có chút khó chịu, một mực hướng sa mạc vươn đi lại. Ban ngày đỉnh đầu liệt nhật, buổi tối chân đạp giá lạnh. Dược lão dù là hồn thể, liên tục hơn 10 ngày như vậy, cũng là cảm giác có chút khó chịu. Chẳng qua cũng may lại qua đi một ngày, đứng ở trên đường chân trời, liền có thể thấy được xa vời chỗ đứng sừng sững lấy một tòa thành phố khổng lồ. PS, cầu phiếu phiếu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.